Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 338, ngươi còn có đem hoàng gia đặt ở trong mắt sao? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Minh Vương Điện chính là vương quốc Tam Hoàng Tử, ở vào trong Hoàng Cung Ngự Tứ Cung Đình, hắn Minh Vương Điện lớn nhỏ, so với Thái Tử gia Đông Cung, đều kém không lớn, có thể thấy được hắn ở hoàng đế bệ hạ trong mắt địa vị. Mà Tam Hoàng Tử tu vi, kỳ thật nghe nói, cũng là rất mạnh, rất có khả năng, đã là bắt đầu ngưng tụ tam hoa tuyệt thế thiên tài. Chính là hôm nay ban đêm, vị này thiên tài rất là có chút hoảng loạn, bởi vì hắn ngầm mật thất bên trong, xuất hiện một chuyện lớn. Vì không cho Trường Không Vô Kỵ phát hiện, cố ý đóng cửa ở trận pháp bên trong Thiên Đạo Đỉnh, đã xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Cái này đại đỉnh lô, thế nhưng chính mình vận chuyển cường hãn đạo khí lực lượng, không ngừng đánh sâu vào một vòng trận pháp, truyền ra từng đợt, làm cái này Minh Vương Điện đều đong đưa vang lớn tới. Kỳ thật ở còn không tính gì đáng sợ nhất chính là đỉnh lô trong vòng giống giống giống, từng tiếng giống to, giống như hoang dã mãnh thú sắp xuất thế giống nhau, làm cho người ta sợ hãi. Căn cứ Tam Hoàng Tử chính mình cảm ứng, nếu là cái kia đồ vật chạy ra, chính mình khẳng định không phải đối thủ, ngay cả đóng cửa nó trận pháp, đều sẽ bị mạnh mẽ đánh nát. Lúc ấy, Trường Không Vô Kỵ cái này Thiên Đạo Đỉnh chân chính chủ nhân, khẳng định sẽ biết được. Lần trước nói rõ chính mình không gặp, hiện tại lại xuất hiện Minh Vương Điện Thiên Đạo Đỉnh, tương đương làm Trường Không Vô Kỵ làm đến nói, đó là cỡ nào khó coi. Chính mình tham dự Vũ Văn gia săn giết sự tình, không cũng liền bởi vậy bại lộ sao? Bản thân hiện tại chính mình chính là hoàn cảnh xấu, nếu chuyện này đi thêm vạch trần, kia đã có thể thật sự không được. Còn muốn làm hoàng đế Tam Hoàng Tử, hoảng loạn đảo cũng là theo lý thường, hẳn là đem Thiên Đạo Đỉnh thu vào nhẫn không gian, cách ly dị thế giới. Này tựa hồ là một cái xử lý phương pháp, bất quá thực mau đã bị Tam Hoàng Tử phủ định. Đỉnh lô hiện tại lực đánh vào, giống nhau nhẫn không gian, căn bản vô pháp ổn định phong bế, lộng không tốt còn sẽ bị nó mạnh mẽ đánh nát. Kia nhất hữu hiệu, nhất thực tế giải quyết phương án vẫn là thêm vào trận pháp, thời không song cấm, thiên địa khóa, cho ta ổn định. Tam Hoàng Tử toàn lực ra tay, một đóa huyền diệu tinh hoa cũng vào giờ phút này bay ra bên ngoài cơ thể. Quả nhiên, hắn chính là bắt đầu ngưng tụ tam hoa đỉnh cấp thiên tài. Hắn giấu tay cũng làm trận pháp lực lượng cấp tốc kéo lên, nồng hậu trận pháp linh quang, vào giờ phút này cường đại giống như thực chất bức tường ánh sáng. Cùng ngày nói đỉnh lại va chạm đi lên về sau, không bao giờ có thể lay động mảy may, nhưng Tam Hoàng Tử trong lòng, như cũ không thể ổn định, vẫn luôn duy trì cái này trận pháp, muốn tiêu hao rất lớn nguyên lực, hắn không thể kéo dài. Hơn nữa Thiên Đạo Đỉnh trung quái vật hơi thở càng ngày càng cường đại, càng ngày càng mãnh liệt, nói không chừng nào một khắc nó liền cấp lao tới, đâm toái trận pháp kết giới, bại lộ bên ngoài. May mắn Chu Thành có lưu lại đặc thù liên hệ nhân viên, vị này sát thủ vẫn luôn đều sẽ làm bạn ở chính mình cách đó không xa. Minh Một tốc tốc đi thỉnh Chu Thành tiền bối, nói cho hắn tình huống nơi này, liền nói ta mau ngăn không được, là tương đương trong bóng đêm truyền đến một tiếng ngắn gọn bình tĩnh thanh âm. Một đạo hư ảnh ở không gian trung hiện lên vài cái, theo sau biến mất không thấy. Lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ hắn chính bằng mau tốc độ chạy tới Minh Vương Điện, muốn nói hắn không phải có thể thuấn di hoặc là phi hành trực tiếp xuất hiện sao? Kỳ thật cũng không thể nhẹ nhàng như vậy, trong hoàng cung ngoại đều bố trí siêu cường trận pháp, liền tính là tam hoa tụ đỉnh cao thủ, đều không thể ở trong đó cất cánh. Mà nói đến không gian dịch chuyển bản thân là có thể lợi dụng thiên đạo cung làm việc, nhưng là thiên đạo đỉnh cùng tam đầu khuyển hơi thở liền hiện lên một chút, thế cho nên trường không vô kỵ cũng không thể chuẩn xác định vị là nơi nào, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn Minh Vương Điện một góc xuất hiện, dùng thần niệm cẩn thận tra xét. Nhưng là thực đáng tiếc, tam hoàng tử mật thất cũng không phải đùa giỡn, hắn thần niệm vô pháp tra được, không hề dấu vết. Bất quá tam đầu khuyển an nguy, trường không vô kỵ một chút đều không lo lắng. Chỉ cần nó tiểu tâm tránh ở thiên đạo đỉnh, ngẫu nhiên phát tín hiệu, vậy ai cũng không thể khó xử nó. Vì thế ở ngay lúc này, trường không vô kỵ dứt khoát ra Minh Vương Điện một góc, trực tiếp sửa sang lại quần áo, dục muốn từ đại môn đường hoàng tiến vào trong đó. Minh Vương Điện thủ vệ cũng là nhận thức trường không vô kỵ, nhìn đến hắn lại đây, chạy nhanh sôi nổi lễ bái đi xuống. Bạc y vệ XX, gặp qua nhất tự Tịnh Kiên Vương, chúc vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ha ha, đều đứng lên đi. Trường không vô kỵ cười rất là ôn hòa, hơn nữa thân thủ đem này hai người nâng lên, thế cho nên hai gã thủ vệ kích động khó bình. Vị này tiểu gia chính là một người dưới vạn người phía trên đại nhân vật, thế nhưng đối chúng ta cũng là thân thủ nâng, quá hạnh phúc. Vương gia, ngài như thế nào sẽ đến Minh Vương Điện đâu? Một vị thủ vệ trang lá gan dò hỏi. Trường không vô kỵ lại lần nữa cười nói, không có gì, chính là tưởng cùng tam hoàng tử tâm sự, hỏi hắn phải về ta gửi ở hắn nơi này đồ vật mà thôi. Nói những lời này, trường không vô kỵ cũng trực tiếp hướng trong tiến vào. Kia hai gã thủ vệ lại là vội vàng ngăn trở nói, vương gia, vẫn là làm chúng tiểu nhân thông báo một chút đi. Xem này hai người khẩn trương bộ dáng, trường không vô kỵ cũng mỉm cười gật gật đầu. Hai vị thủ vệ lúc này mới thả lỏng, tiến vào trong đó bẩm báo đi cũng. Kỳ thật, đây cũng là trường không vô kỵ muốn kết quả. Hắn thần niệm vẫn luôn đi theo hai người kia, hy vọng có thể tìm được tam hoàng tử, tìm được thiên đạo đỉnh cùng tam đầu khuyển. Nhưng là lúc này, lại phải thất vọng, tam hoàng tử mật thất, này hai cái thủ vệ cũng không biết được ở nơi nào. Cho nên bọn họ cũng không có thành công bẩm báo tam hoàng tử phe phẩy đầu, liền phải về bẩm trường không vô kỵ. Chính là trường không vô kỵ cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội, lợi dụng bọn họ không được, vậy trực tiếp tiến vào. Vương gia, nét ngài như thế nào chính mình vào được? Hoàng tử hắn không ở a. Hai vị thủ vệ muốn ngăn trụ trường không vô kỵ, chính là đối phương thân phận quá mức với tôn quý, bọn họ không dám, chỉ có thể là lo lắng xuông. Xem này vị này vương gia đầu đá lung tung, nơi nơi loạn xem cái không ngừng, thật không biết hắn lão nhân gia ở tìm gì. Các ngươi không cần phải xen vào ta, tam hoàng tử có ở đây không đều không quan trọng, ta chính mình có lẽ cũng có thể tìm được ta muốn đồ vật. Trường không vô kỵ thập phần bá đạo a. Hiện tại đương nhiên đây cũng là không có biện pháp xử, thiên đạo đỉnh cùng tam đầu khuyển tuy rằng sẽ không có việc gì, nhưng vẫn là sợ vạn nhất xảy ra sự liền không hào. Sớm một chút trở về chính mình trong tay, sớm một chút an ổn. Bất quá nhưng vào lúc này có lưỡng đạo thân ảnh, một tả một hữu tiến vào Minh Vương Điện. Hai người cũng đều là siêu cấp cường đại, tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn tu vi. Trong đó một cái là trường không vô kỵ tương đương quen thuộc Chu Thành. Hắn cảm ứng được trường không vô kỵ về sau, lập tức liền sử dụng bí pháp ẩn thân không thấy. Trường không vô kỵ vô pháp truy tung, nhưng cũng biết nói, hắn tất nhiên là đi trợ giúp tam hoàng tử đi. Mà một cái khác, trường không vô kỵ cũng không nhận thức, nhưng từ hắn phục sức thượng có thể nhìn ra, đây là một vị quốc công gia. Tề quốc công đã chết, Đông Vương công đã gặp qua. Như vậy vị này, nói vậy chính là trấn thủ phương Tây Kim Việt quốc, Định quốc công, mà hắn nhìn đến Trường Không Vô Kỵ thời điểm, sắc mặt thượng liền tràn ngập địch ý. Một bên dựa lại đây, một bên trong miệng lạnh lùng chất vấn nói: "Tiểu vương gia, ngài không khỏi cũng quá bá đạo điểm, nơi này dù sao cũng là hoàng tử phủ đệ, như thế nào như vậy tùy ý tiến vào giờ? Ngươi còn có đem hoàng gia đặt ở trong mắt sao?" Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.